cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 101, tôi hiểu cậu, tôi cũng là một thằng trai thẳng tự luyến không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, ha ha ha ha ha. Không biết ai là người cười trước, nhưng tất cả mọi người ngay lập tức cười phá lên. Tiếng cười ha ha ha đầy trêu chọc khiến Ninh Lạc nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt âm u của cậu ta hướng về phía Tào Cẩm Lưu. Lộ Đình Châu cũng đang nhìn Tào Cẩm Lưu, đôi mắt hơi nheo lại, bị hai người họ nhìn chằm chằm. Cơn buồn ngủ của Tào Cẩm Lưu lập tức bay biến. Cậu ta cố gắng giành lấy một tia hy vọng sống sót. Thanh Thiên Đại Lão gia, nghe em giải thích, em thực sự cảm động vì video này nên mới lưu lại thôi. Không có ý gì khác cả. Ninh Lạc chỉ vào đám người đang cười nghiêng ngả, đập bàn thùm thụp, nghiến răng nghiến lợi nói. Cảm động, Tào Cẩm Lưu nói nhanh như bắn rap. Đương nhiên rồi, đoạn cắt riêng thì có hơi hài hước một chút. Nhưng mà thầy Lộ, anh Lạc, hai người tin em đi. Nó thực sự rất cảm động. Đỉnh cao của văn học bé đấy. Không tin hai người thử xem từ đầu đến cuối đi. Lại còn bé cơ à. Ninh Lạc lập tức ném điện thoại trả lại cho Tào Cẩm Lưu. Không xem, không xem, không xem, tôi dễ khóc lắm. Tào Cẩm Lưu lúc này chẳng khác nào mấy người phát tờ rơi ngoài đường. Giữ chặt không buông, cố sức nhồi nhét, thật sự không xem à, hay lắm, cảm động cực kỳ, tuyệt đối không phải dạng video tấu hài đâu, hơn nữa còn là video về CP của hai người đấy. Không muốn xem ngọn lửa tình yêu giữa hai người bùng cháy mãnh liệt à, Ninh Lạc liếc xéo cậu ta. Ngọn lửa to thế sao không đốt cháy luôn cái mồm của cậu đi. Tào Cẩm Lưu chịu nhục thất bại. Hắc Lâm Sâm bổ sung, vừa nói vừa cười, xem thử đi, dù sao đây cũng là tình cảm mãnh liệt của tiểu Tào dành cho hai người mà. Để bọn tôi xem thử coi thế nào. Trọng điểm chính là câu nói sau cùng. Mọi người điên cuồng gật đầu, lửa tám chuyện cháy hừng hực. Hắc Lâm Sâm, Lộ Đình Châu lên tiếng cắt ngang. Tôi đột nhiên nhớ ra, tôi từng xem qua video cắt ghép CP của cậu và Tưởng Bội Ngôn đấy. Anh quay sang nhìn hai nhân vật chính đang tái mặt, lễ phép hỏi, xem chung nhé, miệng thì hỏi vậy, nhưng tay đã bắt đầu mở lại đường link trong lịch sử trò chuyện. Tưởng Bội Ngôn sợ hãi tột độ, hai người muốn cãi nhau thì cãi đi, kéo tôi vào làm gì, tôi vô tội mà. Ninh Lạc tung đòn chí mạng, cậu là người nhà, bị liên lụy là đương nhiên. Hắc Lâm Sâm và Tưởng Bội Ngôn lập tức im bặt. Ninh Lạc nhìn họ, nhỏ giọng thì thầm với Lộ Đình Châu. Thực ra em còn xem cả video CP của Tưởng Bội Ngôn và Phương Lộc Giã đấy. Anh có muốn xem không? Mí mắt Lộ Đình Châu giật giật. Em tự thưởng thức đi. Đừng gửi cho anh. Trời ạ, mở chiêu cuối ngay trước mặt. Ha ha ha ha ha. Hóa ra mấy người này cũng xem loạn CP như chúng ta. Lạc bảo, cậu có nghĩ Lộ Đình Châu muốn Tưởng Bội Ngôn gọi mình là đại ca? Không, Lộ Đình Châu, đừng động vào tôi. Sao tôi lại thấy họ ăn sáng cũng vui thế này nhỉ? Tiền Đa Đa thấy mọi người ăn gần xong, liền lấy ra một chiếc hộp bốc thăm. Nào nào nào, chia nhóm hai người, bắt đầu livestream một tiếng. Bốc chúng nội dung nào thì làm nội dung đó. Ở đây có streamer chơi game, streamer tình cảm, streamer nhảy múa và streamer hoạt động ngoài trời. Ninh Lạc đã muốn phàn nàn từ lâu. Trong livestream lại làm livestream. Có thể đừng lồng nhau như vậy được không? Tiền Đa Đa kích động không khí. Chúng ta sẽ xếp hạng theo độ hot của livestream. Trong tập cuối sẽ có phần thưởng bí ẩn. Mọi người không mong chờ à? Ninh Lạc lạnh lùng. Ồ, sự lạnh lùng của cậu khiến Tiền Đa Đa tổn thương. Trái tim tan vỡ thành mảnh nhỏ trôi dạt ra Thái Bình Dương. Tưởng Tư Kỳ nhìn ra ngoài trời vẫn mưa. Nghi hoặc, khoan đã, streamer ngoài trời. Đúng rồi đấy, bạn cũng thấy vô lý đúng không? Tưởng Tư Kỳ đại diện cho toàn dân tộc gật đầu lia lia. Tiền Đa Đa đau lòng. Đúng, tôi đã thuê hẳn một hòn đảo lớn như vậy. Thế mà các cậu chỉ loanh quanh trong phạm vi trước biệt thự. Quá lãng phí. Chu Kiều uống một ngụm trà nóng. Thở dài, sự sống nằm ở sự. Đứng yên, Tiền Đa Đa cười độc ác. Vậy thì hoạt động đi cho tôi. Tất cả mọi người đồng loạt hét lên. Xong đời rồi, Ninh Lạc kêu thảm thiết. Đấm cho cậu một phát thành bánh pizza siêu mỏng giờ. Tiền Đa Đa cười lạnh. Luôn có cách để tra tấn bọn họ. Bốc thăm chia cặp không có gì bất ngờ. Ninh Lạc không may mắn. Đẩy đẩy Lộ Đình Châu. Anh đi bốc đi. Lộ Đình Châu đứng dậy. Muốn bốc gì? Còn được ước à? Ninh Lạc nói. Thì còn gì nữa? Hai ta chỉ có thể làm streamer tình cảm. Streamer game chắc cũng được. Đừng bốc chúng nhảy múa và hoạt động ngoài trời. Hàn Nguyệt vấn hỏi. Lạc bảo, hình như chưa từng thấy cậu nhảy. Ninh Lạc lắc lư. Tôi không nhảy, chỉ uốn éo thôi. Anh Lộ bốc chúng nhảy múa đi. Cầu xin đấy, cầu xin đấy. Trai đẹp mời gọi à. Quá đẹp, quá cuốn. Muốn xem nhiều hơn nữa. Cho tôi xem nhảy múa đi. Khuyên mọi người đừng nên. Điệu nhảy của Ninh Lạc trông chẳng khác nào gọi hồn cả. Tôi không muốn xem anh ấy nhảy đâu. Tôi còn chưa ăn sáng mà. Hàn Nguyệt vấn bàng hoàng. Mấy lời thế này mà cũng dám nói trước ống kính được à? Cô lẳng lặng quay sang nhìn Lộ Đình Châu. Ánh mắt đầy vẻ. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Kết quả lại phát hiện Lộ Đình Châu mặt mày tỉnh bơ. Cảm giác được Hàn Nguyệt vấn đang nhìn mình. Lộ Đình Châu thở dài trong lòng. Có vài người có thể vặn eo trông như miếng rong biển không xương. Có lẽ cũng là một kiểu mời gọi khác biệt. Vừa nãy anh còn không mơ ước gì xa xôi. Giờ chỉ mong đừng bốc chúng nhảy múa. Dù anh nhảy hay Ninh Lạc nhảy thì đều mang lại cảm giác tận thế sắp đến. Ôi rồi ôi, Tào Cẩm Lưu hét lên một tiếng thảm thiết bị cắt tiếng. Chu Kiều cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Quan tâm hỏi, sao thế? Tào Cẩm Lưu mặt mày u ám. Nhảy múa, Lộ Đình Châu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Chu Kiều lập tức quay đầu. Túm chặt Tưởng Bội Ngôn. Ngôn Ngôn à, anh có tâm sự muốn nói với anh trai em. Tào Cẩm Lưu giơ tay kiểu nhĩ khang cầu cứu. Anh, đừng bỏ em mà. Tưởng Bội Ngôn cười đắc ý. Hề hề, em không đổi đâu. Anh cứ nhảy đi nhé. Lúc này Tưởng Tư Kỳ cũng vừa bốc thăm xong. Rụt rè nói. Anh ơi, hay là anh đổi đi. Cậu ta đưa mẩu giấy cho Tưởng Bội Ngôn xem. Bốn chữ to đùng đập vào mắt. Phát sóng ngoài trời. Tưởng Bội Ngôn tối sầm mặt. Lập tức quay sang kéo tay Chu Kiều. Đổi đổi đổi. Anh à, chúng ta đổi ngay đi. Chu Kiều mỉm cười phủi tay cậu ra. Tự nhiên anh cảm thấy nhảy múa là một hoạt động cực kỳ tốt cho sức khỏe. Rất phù hợp với anh. Tưởng Bội Ngôn tuyệt vọng bật khóc. Ninh Lạc xem trò vui. Lắc đầu thở dài. Tình yêu đến muộn, còn thua cả cọng cỏ. Tưởng Bội Ngôn bĩu môi khinh bỉ. Kẻ tiểu nhân đắc chí. Lộ Đình Châu và Hàn Nguyệt Vấn chưa bốc thăm mà đã an toàn ngồi vào vùng an toàn. Đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lộ Đình Châu chọn một trong hai tờ giấy còn lại. Ninh Lạc nhanh chóng ghé lại xem. Streamer tư vấn tình cảm à, được đó. Hợp với hai ta, ngồi một chỗ chỉ cần hoạt động cái miệng là xong đúng không? Tiền Đa Đa lập tức phủ định. Không phải, là tư vấn tình cảm cho người khác. Kiểu như người giải đáp tình yêu hay ghép đôi nhanh ấy. Biết không? Không biết cũng không sao. Chủ yếu là làm chương trình bảo vệ tình cảm. Hách Lâm Sâm và Hàn Nguyệt vỡ ẩn thì bốc chúng làm streamer trò chơi. Hai người mở game, Overcook, rồi cùng nhau cầm tay cầm điều khiển nghiên cứu. Ninh Lạc không biết kiếm đâu ra một cây bút lông. Cắn nắp bút rồi ngoạch ngoạc lên bảng trắng. Hài lòng nhìn kiệt tác của mình. sau đó đặt nó ngay phía sau lưng mình và Lộ Đình Châu. Vị trí dễ thấy nhất, tên chương trình của chúng ta, khẩu hiệu em cũng nghĩ xong rồi. Lộ Đình Châu quay đầu lại xem, linh hồn dẫn lối, để trái tim được chữa lành, tự ngộ, tự tỉnh, tự thức, nghe hơi lạ, để tôi suy nghĩ chút. Không phải là không hay, chỉ là do Ninh Lạc viết ra nên có cảm giác kiểu chân hoàn yêu Thanos ấy. Buồn cười chết mất, không xem thì bứt rứt, mà xem xong thì khó chịu cả ngày. Lộ Đình Châu nhìn chằm chằm mấy lần, hỏi Ninh Lạc, mới sáng sớm mà học đòi triết lý đồ à, no no no. Ninh Lạc lắc lắc ngón tay, đây là tâm tư của em là người đạm bạc như hoa cúc, yên tĩnh mà xa xôi, yêu em đi, Lộ bảo, phúc khí của anh đến rồi. Phúc khí này, Lộ Đình Châu do dự một lúc, anh có thể đem giao bán trên chợ đồ cũ không? Ninh Lạc kinh hãi, anh dám bán rẻ tình yêu của em à? Không được. Em muốn anh chìm đắm trong biển tình của em. Lộ Đình Châu chống tay nhìn cậu. Ọc ọc ọc, siêu ăn ý. Ninh Lạc ngẩn ra một lúc, đột nhiên bị sự dễ thương của anh làm cho tim đập loạn. Cắn đầu bút, quay mặt đi cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Trời ạ, hai người đừng có ngọt ngào gì. S tôi như vậy. S A Lộ Đình Châu có cần phối hợp vậy không? Trò vặt của mấy cặp yêu nhau thôi mà. Ngọt thế này, tôi ăn sạch. Hắc Lâm Sâm đi ngang qua, trên tay cầm túi đồ ăn vặt, không dám nhìn thẳng, bước chân tăng tốc, yêu đương cái gì, xa vào lưới tình làm gì? Không ai dạy các cậu là đừng xả rác xuống sông à? Uè uè uè. Ninh Lạc còn đang cười, Lộ Đình Châu đã giúp cả hai chuẩn bị xong thiết bị livestream. Bật máy quay, ánh đèn chiếu lên làm ra hai người trắng bệch như ma. Ninh Lạc ngắm một lúc, da trắng lạnh tự nhiên, mịn tới mức ngũ quan sắp biến mất luôn rồi. Thích ghê, chẳng khác nào phẫu thuật không đau. Nhân viên đeo mũ lưỡi chai và khẩu trang vội vàng tiến lên điều chỉnh. Xin lỗi, tôi quên đặt lại thông số. Không sao, Tiểu Đào. Ninh Lạc chăm chú nhìn chằm chằm vào mũ lưỡi chai. Nếu cuộc sống lừa gạt chúng ta, thì hãy bật filter lên để lừa gạt lại. Tiểu Đào hét thầm trong lòng. Anh nhận ra tôi rồi à? Ban đầu thì không. Ninh Lạc giọng cao hẳn lên. Giờ thì chắc rồi. Tiểu Đào đối mặt với Ninh Lạc, lặng thinh đến nghẹt thở. Lạc bảo, cậu đúng là đang bẫy cá mà. Lộ Đình Châu vốn đang chống tay lên màn hình xem Ninh Lạc, một tay thao tác, nghe vậy liếc mắt nhìn qua, cười khẽ, đổi hình nền rồi à, Tiểu Đào, quét radar cũng không cần chính xác vậy đâu chứ. Đúng rồi, cậu đổi hình nền rồi à, Ninh Lạc vừa hỏi xong. Liếc qua màn hình Lộ Đình Châu đang chỉnh, kinh ngạc, hai cái viên tiêu hóa dạ dày trên màn hình là mặt ai thế? Mọi người đồng loạt quay sang nhìn đôi mắt to như tam giác ngược của hai nhóc đẹp trai trên màn hình. My Isu, ai đây? Dù là ai thì cũng không phải idol của tôi. S-A-S-A-S-A-S-A, viên tiêu hóa dạ dày. Buồn cười chết mất, Lộ Đình Châu, thì ra anh thích kiểu này à? Giờ lộ rồi nhé, dưới ánh mắt phức tạp của mọi người. Lộ Đình Châu giang tay, bày tỏ sự trong sạch của mình. Anh chỉ đang thử chỉnh filter thôi. Xuất phát điểm thì tốt, nhưng xin đừng xuất phát. Ninh Lạc nghe vậy, hào hứng điều chỉnh filter, kéo tất cả thông số lên mức cao nhất. Tiểu Đào, thế mới nói, trong cùng một chăn thì làm sao sinh ra hai loại người khác nhau được chứ? Lộ Đình Châu lặng lẽ rời khỏi màn hình, để một người lẻ loi tự vui vẻ. So với Ninh Lạc, có lẽ anh đúng là vẫn còn chút gánh nặng hình tượng. Người xem nhìn vào màn hình, thấy hai hố đen khổng lồ trên khuôn mặt tam giác ngược màu trắng đang lên tiếng. Ha ha ha, cái này buồn cười quá. Hai hố đen còn đang chớp chớp nữa chứ. Bình luận bùng nổ, Ninh Lạc, đừng dùng gương mặt hoàn mỹ của anh để làm mấy trò này. Cầu xin anh đấy, hiệu ứng làm đẹp mở đến mức này thì đúng là phí cái mặt đẹp này rồi. Trời ơi, cái miệng nhỏ trúng chím này, đôi mắt ngây thơ mở to không tưởng này, đây chẳng phải là băng tuyết thương u mộng tử điệp lam u vương tử hay sao? Văn học trừu tượng cút ngay cho tôi nhờ, tinh thần của tôi đã bị tổn thương, phải giao cho cảnh sát Hắc Miêu làm bằng chứng trước tòa. Lên mạng chỉ vì ba lý do, xem Ninh Lạc phát bệnh, học theo Ninh Lạc phát bệnh rồi bị chửi, sau đó tủi thân mà thoát mạng, ngay lúc mọi người nghĩ thế là đủ rồi, Ninh Lạc lại phát hiện ra châu lục mới, cậu phấn khích kêu lên, hóa ra còn có hiệu ứng khuôn mặt nữa này, đừng mở, xin anh, ông tổ của tôi ơi, Tiền Đa Đa thấy đầu bên kia của Ninh Lạc mãi chẳng động tĩnh gì. Liền vào xem thử, rồi kinh hoàng phát hiện một lát bánh mì mắc chứng tăng động đang uốn éo không ngừng. Ninh Lạc, cậu đang làm gì đấy? Chọn hiệu ứng chứ làm gì nữa? Khuôn mặt trên lát bánh mì lên tiếng vô cùng tự nhiên. Mắt cá chết của Tiền Đa Đa cũng trợn tròn. Chưa hết, lát bánh mì còn giơ một cánh tay ra ngoài ống kính. Kéo mạnh thứ gì đó. Quay lại đây. Anh thích hiệu ứng nào? Để em đổi cái khác cho. Chạy gì mà chạy, cái bông cải xanh màu xanh lá này được không? Giọng của Lộ Đình Châu đã hơi không kiềm chế nổi. Nói nhỏ chút đi, chuyện này mà em cũng thấy tự hào à? Có thể ép anh Lộ vốn luôn điềm tĩnh đến mức này. Chẳng lẽ Ninh Lạc thật sự là thiên tài? Cũng chẳng phải. Chẳng qua là Lộ Đình Châu tự đào hố cho mình thôi. Lạc Bảo đã kéo anh ấy vào, thì phải cùng nhau mất mặt thôi. Tôi thà xem Ninh Lạc uốn éo như nhảy điệu Đông Bắc còn hơn. Thế nào gọi là tốc độ Trung Quốc? Chính là bây giờ hai người họ đã lên hot search và bị chửi tơi bởi từ khóa thậm chí là Lộ, Đình, Châu, anh, chịu, thua đi. Cảm ơn các netizen đã yêu thương. Lượng người xem trong phòng livestream của họ sắp tăng gấp đôi rồi. Nghĩ theo hướng tích cực, phần thưởng đã sắp đến tay rồi. Tiểu Đào cười đến mức không thở nổi, cả người run bần bật, nhưng vẫn không quên giữ phép tắc, nghiêm túc nói, hai thầy, chúng ta cần kết nối với người xem rồi. Đúng rồi, kết nối thôi, làm việc nào. Ninh Lạc ngón tay lướt qua các hiệu ứng, luyến tiếc bấm vào nút reset, rồi nghiêm túc bắt tay vào việc chính. Lộ Đình Châu thở phào nhẹ nhõm, lại xuất hiện trên màn hình, chào hỏi khán giả, người xem nhìn hai soái ca mỗi người một vẻ trong ống kính. Cảm động đến rơi nước mắt, đây mới là thứ chúng tôi muốn xem. Hu hu hu. Cho cốt tôi cũng được sưởi ấm rồi. Ninh Lạc nhanh chóng kết nối với vị khán giả cần tư vấn tình cảm đầu tiên. Là một cô gái giọng dịu dàng. Em có bạn trai rất đẹp trai, nhưng anh ấy thích kiểm soát em. Em mặc váy cũng không cho. Còn bóng gió chuyện sau khi kết hôn thì em phải làm việc nhà, chăm sóc gia đình, sinh thêm mấy đứa con. Còn nói em không cần đi làm, ở nhà trông con là được rồi. Ninh Lạc cất giọng dõng dạc, rõ ràng từng chữ. Chia tay, cô gái ngập ngừng. Nhưng anh ấy đẹp trai lắm, em không nỡ bỏ. Ninh Lạc, tôi đã bói thử rồi, anh ta sẽ phá hoại tài sản của em đấy. Giọng cô gái lập tức thay đổi. Có cần em tự tay chém anh ta không? Lộ Đình Châu quay đầu nhìn khẩu hiệu của chương trình. Hiệu quả chữa lành rất tốt, thậm chí còn nâng cấp thẳng lên phiên bản phá án, tư vấn tình cảm bỗng hóa thành hiện trường vụ án. Tình yêu thì có thể, nhưng tiền thì không. Ban đầu định chửi là đầu óc em gái này có vấn đề, nhưng hóa ra là kẻ yêu tiền. Vậy thì thôi, tôi thông cảm. Xử lý xong cô gái mê trai đẹp, hai người kết nối với vị khán giả thứ hai. Đó là một dân văn phòng. Nick là, đi làm cái gì, đấm nát trái đất luôn cho rồi. Ngay từ khi mở mic đã bắt đầu oán than. Ninh Lạc, thầy Lộ, hai người tin được không? Hôm nay là chủ nhật mà tôi còn phải tăng ca. Ngồi tù còn được giảm án. Tại sao đi làm chỉ có tăng ca? Ngày nào tôi cũng muốn nghỉ việc. Tháng nào cũng đi làm đủ công. Tôi sắp phát điên rồi. Ninh Lạc cảm thán, đi làm như đi cúng. Phát điên là chuyện bình thường. Giữ được bình tĩnh mới là có vấn đề. Người đi làm gật đầu lia lịa, cảm thấy thấu tận tâm can. Nói hay quá, nhưng tôi ghét thầy cô khi đi học, ghét sếp khi đi làm. Có phải là tôi yếu kém qua không? Ninh Lạc, không đâu, cậu có tướng đế vương đấy. Không cam tâm làm dưới trướng người khác. Người đi làm đấm một cú vào không khí. Thầy nói chuyện làm tôi thấy thoải mái hẳn. Ninh Lạc tiếp tục động viên. Cậu không phải người đi làm. Cậu là chiến sĩ tiên phong. Hãy cố lên, giữ vững tâm lý. Công ty chính là Bali. Dân văn phòng lập tức khôi phục trạng thái chiến đấu. Khí thế ngút trời. Đúng, đại sư nói quá chuẩn. Bali, tình yêu của tôi đi tiếp tục nghỉ dưỡng đây. Nhiệm vụ chính là sống sót qua tháng này. Ha ha ha, Ninh Lạc, sau khi cúp máy, cậu quay qua nói với Tiểu Đào. Nhớ liên hệ với người nhà của cậu ấy, nhắc họ định kỳ đưa đi kiểm tra tâm lý. Ninh Lạc, tôi còn chưa thoát sóng mà. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Ninh Lạc chột dạ liếc mắt. Đẩy đẩy Lộ Đình Châu. Tới lượt anh, nhận cuộc gọi thứ ba đi. Một giọng nữ đầy phấn khích vang lên qua micro. Là em mà, là em thật à. Trời ơi, không ngờ lại là em. Ninh Lạc ngồi trên ghế, quay một vòng, mặt mày nghiêm túc. Kể câu chuyện của em đi. Anh sẽ vì em mà bấm nút quay ghế. Cô gái rõ ràng đã quen với phong cách của cậu, không hề bối rối. Được rồi, thầy Ninh, là thế này, em thích một chàng trai, thích đến mức không thể thoát ra được. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy ảnh của anh ấy là em sẽ vui vẻ đến nở hoa trong lòng. Nghe thấy tên anh ấy là em sẽ ngẩng đầu ngay lập tức. Anh ấy làm gì em cũng đều có thể bao dung vô điều kiện. Ninh Lạc vừa nghe vừa gật đầu. Ô, lại là câu chuyện đơn phương đau khổ đây mà. Cậu khuyến khích. Thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi thôi. Cô gái vui mừng. Thật sao? Thầy cũng nói vậy à? Nhưng đáng tiếc là giữa bọn em có một trở ngại rất lớn. Có người không đồng ý. Ninh Lạc hỏi. Ai? Cô gái thở dài. Bạn trai của anh ấy. Thầy Lộ, thầy đồng ý không? Ninh Lạc, em, netizen, lừa tình à? Đang nghĩ đây là kịch thanh xuân vườn trường đúng không? Lộ Đình Châu, anh à, người ta nhắm vào vợ anh đấy. Ha ha ha, Lộ thầy, anh đổ mồ hôi rồi đúng không? Đúng là trên mạng toàn là kẻ xấu mà. Lộ Đình Châu ngồi thẳng người, từ chối dứt khoát, không được, cận huyết không thể kết hôn. Ninh Lạc, em, netizen, cô gái kinh ngạc, em với Lạc Bảo từ khi nào thành cận huyết rồi? Lộ Đình Châu lý giải rõ ràng. Hai người đều có chung một mẹ tổ quốc. Ninh Lạc lặng lẽ giơ ngón cái lên, vô cùng kính nể. Vì em, anh hóa thành sói dữ. Vì em, anh nhuốm màu điên cuồng. Lộ Đình Châu thở dài, hại người hại mình, bắt đầu từ chính em. Cô gái cạn lời, tôi kiện lên trung ương. Tôi nhất định sẽ kiện hai người lên trung ương. Có lúc đi nét một mình cũng thật vô vọng. Xác nhận Lộ Đình Châu là người đạm mạc, thích phát điên trong yên lặng. Thích kiểu này giống như tiểu tiện ra quần. Chỉ có mình biết mà thôi. Tiếp theo là một người gọi càng ngày càng trừu tượng. Người gọi, thầy Lộ, em nỗ lực kiếm tiền lắm mà mãi chẳng có tiền. Em lo lắng quá, phải điều chỉnh tâm lý thế nào à? Lộ Đình Châu hỏi. Em đã nỗ lực như thế nào? Người gọi ngại ngùng. Em tuần nào cũng đi thắp hương ở miếu thần tài. Quỳ không đứng lên, Lộ Đình Châu, đổi cách khác đi, duy tâm không ăn thua đâu. Người gọi mong mỏi, thầy chỉ giáo em với. Lộ Đình Châu nói giọng điềm tĩnh. Mỗi ngày vào Weibo, tất cả các ngân hàng lớn, bảo họ chuyển tiền cho em. Ninh Lạc bình luận, Ngoạn Long, Phượng Sồ, netizen không chịu nổi, câu này là để chỉ hai người các anh mới đúng. Buổi livestream của Ninh Lạc và Lộ Đình Châu nhanh chóng trở thành một buổi tấu hài trực tiếp. Ngập tràn văn học trừu tượng, người xem cười đến đau bụng. Hai người vốn đã rất nổi tiếng, lần này lại càng chiếm top một thịnh hành một cách áp đảo. Ninh Lạc búng tay cái tách. Thưởng chắc rồi, Tiền Đa Đa cười lạnh. Thế nào, chẳng phải cậu bảo không đáng để tâm à? Sau khi tư vấn tâm lý cho 10 người, cuối cùng họ cũng gặp một nam thính giả giấu tên. Alo, alo, alo, nghe được rồi à? Tôi nghe đồng nghiệp nói các anh giúp tư vấn tình cảm. Phân tích dùm tôi tại sao tôi đi xem mắt toàn thất bại. Lộ Đình Châu, mời nói, gã đàn ông vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt. Không nói chuyện trước đây làm gì, chỉ nói vụ xem mắt gần nhất thôi mà nghĩ lại là tôi tức muốn chết. Ăn với nhau vài bữa ở McDonald's rồi cô ta bỗng dưng bảo tính cách không hợp. Không muốn tìm hiểu tiếp. Thế thì mấy bữa ăn trước coi như bỏ à. Tôi đâu có thiếu mấy đồng đấy. Nhưng tôi thấy tức mới đòi lại. Ai dè cô ta còn tức hơn. Chuyển khoản lại rồi bảo không nói chia tiền ngay từ đầu thì không nên đòi. Rõ ràng là loại con gái ham ăn quỵt tiền. Thật xui xẻo. Ninh Lạc với Lộ Đình Châu nhìn nhau. Khó mà đánh giá nổi. Người bùn xỉn hơn tôi trên đời này không nhiều. Vừa keo kiệt vừa ra vẻ. Anh chắc là bị bỏ lại hồi nhân loại tiến hóa đấy à? Gã đàn ông nói. Các anh nói xem, thế có phải vô lý không? Ninh Lạc nghe không nổi nữa. Tôi mà nói là tại con gái nóng này TH. Gã đàn ông ngắt lời. Vẫn chìm đắm trong thế giới của mình. Nhưng tôi vừa nghĩ lại. Chắc cô ta thấy không có hy vọng kết hôn nên mới làm thế để tôi nhớ mãi về cô ta. Dù gì hồi trước ở trường tôi cũng là nhân vật phong vân. Đánh nhau không thiếu mặt. Mấy em gái hư đều mê tôi. Con gái đều mê trai hư. Kiểu trai đẹp 1m80 vừa tà mị vừa quyến rũ như tôi thì cô ta chắc chắn thấy không thể kiểm soát nổi. Sợ càng nói chuyện sẽ càng yêu tôi sâu đậm. Nên mới vội xóa bạn đen danh bà. Không dám nói lời từ biệt luôn. Ninh Lạc há miệng rồi ngậm lại rồi lại há ra. Tôi tưởng trời mưa, hóa ra là ông làm tôi cạn lời. Bình luận nổ tung, cười ngã ngửa, ông là tới đây để ăn chửi đúng không? Đây là cái giống gì? Đúng là thần kinh thượng hạng. Ban đầu còn thấy đi làm thật khổ, giờ nghĩ đến việc có chị em đi xem mắt gặp loại rác rưởi này. Tự nhiên thấy không còn khổ nữa. Ninh Lạc mở miệng, tôi hiểu ông mà, anh bạn à, gã đàn ông mừng rỡ. Tôi biết ngay chỉ có đàn ông mới hiểu được tôi. Ninh Lạc nói, đương nhiên rồi, tôi đây trước cũng là loại đàn ông mặt dày. Bị người ta đè ra tần cho hai trận sống giờ chết giờ mới tỉnh ngộ đấy. Lộ Đình Châu khẽ ho một tiếng, quay đầu đi mà cười không ngừng. Chửi người thì chửi người thôi. Đừng tự kéo mình xuống luôn chứ. Thầy Ninh mà ra chiêu thì chỉ có đồng quy vu tận thôi. Gã đàn ông tức giận hét lên, anh đang mỉa mai tôi đúng không? Ninh Lạc ngạc nhiên, chân thành khuyên nhủ, sao có thể chứ, tôi đang mở lòng chân tình đây. Tôi còn hay tự ti vì chưa đủ mặt dày nữa kìa. Tôi nói thật, mình sống sao thấy xứng đáng với bản thân là được. Còn lại cứ giao cho nghiệp quật lo. Gã đàn ông bắt đầu do dự về thái độ của cậu. Rốt cuộc anh có đang nói móc, tức giận ai không đấy? Ninh Lạc đúng là tức quá mà cười thành tiếng. Đập bàn bùng nổ, tôi không tức anh thì tức ai? Đậu hũ còn có não mà anh thì không à? Anh sinh ra là quả dưa chuột hay sao mà cứ đòi bị đập thế? Lớn lên lại hóa thành quả óc chó nên muốn bị đập vỡ à? Não anh đi tiêm bô tóc hết rồi chắc. Trơn nhẵn long lánh như quả bóng vậy. Làm người không đạt tiêu chuẩn thì lo mà tu lại đi. Đừng làm khổ chị em nữa. Trời ơi, thầy Ninh đúng là thánh chửi. Tôi rút lại câu, đồng quy vu tận, bàn nãy. Ninh Lạc, dạy tôi chửi người không văng tục đi. Cảm ơn anh, hiệp sĩ Tuyến Vũ, thần cai quản bộ môn chửi người của Hy Lạp cổ đại đây rồi. Quả nhiên, lùi một bước biển rộng trời cao, chửi một trận tâm trạng sảng khoái. Thầy Ninh nhà ta đúng chuẩn có gì nói thẳng, điên ngay tại chỗ, không để nội tâm bị bào mòn. Cô nàng kia mau học tập nhé. Gã, xem, mắt, kỳ, quạc và, Ninh, Lạc, mồm, vàng nhanh chóng leo top trending. Cư dân mạng cũng không ngờ lại có màn biểu diễn nghệ thuật kỳ quái như vậy. Ăn vài bữa McDonald's mà đã thành dân đào mỏ. Hơn nữa, ai lại đi mời ăn McDonald's trong buổi xem mắt cơ chứ? Đúng là thiếu tôn trọng người khác mà. Kết quả vào phần bình luận, ôi trời ơi, còn gặp những trường hợp kỳ quặc hơn nữa cơ. Ninh Lạc xả một tràng, giọng điệu trầm bổng, cảm xúc tràn đầy, không hề lắp bắp, trực tiếp làm cho trai xem mắt sững người, thậm chí còn thuận miệng hỏi lại, à đúng rồi, tổng cộng mấy bữa ăn hết bao nhiêu tiền? Gã trai chưa kịp phản ứng, theo bản năng đáp, 187 tệ. Ninh Lạc suýt tưởng mình nghe nhầm. Cái loại người như cậu tại sao có thể tràn vào thị trường xem mắt và làm loạn trật tự vậy hả? Lộ Đình Châu ngồi bên cạnh, nhếch môi cười nhạt, có lẽ là để đẩy bọn mình những đồng tiền tốt hướng tới con đường yêu đương tự do. Ninh Lạc gật đầu, có lý lắm, double kill, không hổ là một cặp. Thầy Lộ đúng là kiểu độc miệng chết người không đền mạng, cách chương.